Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 143, ta có chuyện khẩn yếu. Converter, Dark Hero, những này, chỉ sợ đều muốn tự mình đi kiểm tra mới được. Vân Dương hạ quyết tâm, nhặt quan trọng tin tức trở về mấy đầu, sau đó liền đem Cửu Thiên Lệnh để ở một bên. Lại bắt đầu dốc lòng luyện công, tăng cường thực lực, lại là một ngày một đêm đi qua. Đối với Vân Dương trong khoảng thời gian này trầm mặc đã thành thói quen. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai Tế này đang làm từng bước tiến hành chính mình sự tình. Chỉ là ngẫu nhiên nhìn về phía Vân Dương gian phòng, trong ánh mắt lại là tràn đầy lo lắng. Có lẽ giữa cả thế gian, cũng chỉ có hai người bọn họ mới biết được. Hiện tại nhà mình công tử trong lòng tiếp nhận áp lực lớn đến bao nhiêu? Đây tuyệt đối là vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng nặng nề. Cho đến Vân Dương lại lần nữa đi ra cửa phòng thời điểm, một chút liền nhìn thấy Phương Mặc Phi muốn nói lại thôi nhìn lấy mình. Sự tình gì? Vân Dương nghiêng qua hắn một chút. Cứ việc nói không sao. Phương Mặc Phi ngập ngừng hồi lâu. Rốt cuộc nói. Không có chuyện gì, Vân Dương nhíu nhíu mày, cầm qua một cái khăn lông lau lau mặt, bình tĩnh nói, là ngươi ba huynh đệ họ Hồ kết bái kia tìm tới ngươi, hay là Sâm La Đình phương diện tìm tới ngươi? Phương Mặc Phi cười khổ một tiếng, Vân Dương gật gật đầu, ân, Sâm La Đình đúng không? Là để cho ngươi giết người, hay là để ngươi rời đi ta bên này quay về giang hồ? Phương Mặc Phi thật sâu thở dài một hơi, nói, lần này là thập điện đại vương một trong đến thiên đường khối này. Cũng không biết là thế nào đã tìm được ta, để cho ta, rời đi nơi này, Vân Dương thần sắc bất động, chính ngươi ý tứ đâu? Ta đương nhiên sẽ không rời đi công tử. Phương Mặc Phi xoắn suýt nói ra, nhưng là, Tần Quảng Vương đại nhân thủ đoạn thông thiên triệt địa. Ta sợ, sẽ cho công tử mang đến phiền phức. Vân Dương lạnh nhạt nói, chờ ngươi vị kia Tần Quảng Vương đại nhân đến, nói cho hắn biết, ta muốn gặp hắn một lần. Phương Mặc Phi đều, vâng, cũng không biết tại sao. Vân Dương kiểu nói này, Phương Mặc Phi trong lòng liền bỗng nhiên an định xuống tới. Mặc dù công tử huyền công còn rất yếu, nhưng chẳng biết tại sao. Phương Mặc Phi chính là đột nhiên an tâm, đối với vị này nhà mình công tử, tràn đầy vô tận lòng tin. Công tử nói đi, liền tất nhiên đi, công tử có nắm chắc, liền tất nhiên có thể hoàn thành. Hôm nay các người không cần đi theo ta muốn đơn độc đi một chỗ. Vân Dương nói, chính các ngươi ở nhà luyện công liền tốt, càng sớm đột phá bát trọng sơn, càng tốt, vâng. Công tử, ngài có phải hay không đã đột phá? Phương Mặc Phi nhìn xem Vân Dương trên mặt bên trong chứa thần quang. Kinh nghi bất định hỏi, ngoặc kép, ngũ trọng sơn rồi. Vân Dương nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không trả lời, đi ra cửa, ngũ trọng sơn. Cấp độ này Vân Dương sớm tại mấy ngày trước đó liền đã đột phá. Mà lại trong khoảng thời gian này đến nay, Vân Vũ, Huyền Phong, tinh hỏa các loại ba bộ bí pháp đều đã đột phá đến tầng thứ 5. Còn có kinh lôi quyết cùng huyết sát đại pháp, trước mắt cũng đã đột phá tới tầng thứ 3. Những này kỳ môn công pháp, bí thuật chính là Vân Dương trước mắt ỷ trượng lớn nhất. Nhưng mà thúc đẩy những này thi triển hết đại giới chính là trước đó tích lũy tất cả tài nguyên tu luyện, lại một lần nữa tiêu hao sạch sẽ. Huyền thạch, huyền tinh, mỹ ngọc, huyền đan, thiên tài địa bảo, hiện tại Vân Dương cảm giác mình chính là một tiêu chuẩn kẻ nghèo hèn, ngoại trừ kim phiếu ngân phiếu, không có gì cả, nghèo đến cũng chỉ còn lại có tiền. Vân Dương đi ra ngoài, một trận có chút từng cơn gió nhẹ thổi qua, lặng yên tiến vào hoàng cung đại nội, sau đó, hắn lại một lần nữa xuất hiện. Lần này lại quay lại trong vân phủ của mình. Vân Dương cau mày, suy nghĩ nửa ngày, rốt cục khẽ cắn môi, lần nữa đi ra ngoài, thẳng chạy về phía soái phủ. Tại dọc theo con đường này, hắn đã từng mấy lần cảm ứng được, tựa hồ có người đang theo dõi chính mình, nhưng mà cho dù là đã dùng hết mọi loại thủ đoạn, nhưng cũng không tìm ra đi theo dõi người. Vân phủ khoảng cách thu soái phủ đệ lộ trình cũng không phải là rất xa. Bất quá gần nửa canh giờ, Vân Dương cũng đã đi tới phủ nguyên soái trước cửa, còn xin bẩm báo một chút, liền nói Vân Hầu chi tử Vân Dương, cảm kích lão đại nhân mấy lần quan tâm, hôm nay đặc biệt đến đây, đến nhà bái tạ. Vân Dương biểu hiện được nho nhã lễ độ, một phái nhã nhặn, Vân công tử chờ một lát, gác cổng đáp lại đến cũng rất là tôn kính. Dù sao, hiện tại thiên đường thành Vân công tử đại danh, coi là thật đã là danh chấn ngọc đường, vang vọng thiên hạ, ai cũng thích, người nào không biết, nếu là đổi lại người khác, hoặc là sẽ cảm giác chỉ là nương tựa theo Lăng Tiêu Túy uy danh chính mình đến cáo mượn oai hùng. Trong lòng sẽ có chút khó mà, nhưng Vân Dương là ai? Hắn nhưng là căn bản cũng không từng cảm giác được nửa điểm khó mà. Ngược lại càng hy vọng có kỳ ngộ khác, nếu là lại đến một cái để cho mình có thể xé ra hồ, mới tốt hơn đâu, tỉ như độc cô sầu a, lại tỉ như ai ai ai vậy, cao nhân như vậy, cường giả truyền thuyết truyền kỳ thần thoại. Mỗi ngày đến hắn cái 10 cái 8 cái đó cũng là nửa điểm không chê nhiều. Các ngươi dùng thanh danh cho ta trấn áp lại những này tà ma lén lút, ta mới có thời gian vận trù chuyện của ta nha. Hỗn đản này thế mà còn dám tới. Nghe chút tên Vân Dương, Thu lão nguyên soái lập tức giận không chỗ phát tiết. Trong mấy ngày này tại triều đình biệt khuất lửa giận, đang không chỗ phát tiết, con hàng này đưa tới cửa, ngược lại là cái tốt nhất nơi chút giận. Để tiểu tử kia cho lão phu tròn căng lăn tới đây. Lão nguyên soái một tiếng gầm thét. Câu nói này, để truyền báo thị vệ cơ hồ cười ra tiếng, Vân Dương lăn tới đây hay là rất ung dung, gặp qua lão đại nhân, hôm đó từ biệt, hồi lâu không thấy, lão đại nhân phong thái càng hơn trước kia, quả nhiên thật đáng mừng, đây là ngọc đường chuyện may mắn, thiên hạ chuyện may mắn. Thu lão nguyên soái mặt đen lên, bị câu này lấy lòng nói tức giận đến kém chút thở không nổi. Lão tử còn không có bị ngươi tức chết chính là tốt. Hỗn đản này cũng không cảm thấy ngại nói xong lâu không thấy. Lão phu đi 3 lần, lần thứ nhất ngươi tránh mà không thấy, lần thứ hai, lần thứ ba ngươi cũng chết trên giường, ngay cả con mắt đều không mở ra được. Để lão phu làm sao gặp? Uổng cho ngươi nói ra miệng. Còn có vậy cái gì chuyện may mắn? Lão phu khỏe mạnh tại Ngọc Đường là chuyện may mắn, khắp thiên hạ làm sao cũng là chuyện may mắn, ngoại trừ Ngọc Đường đế quốc bên ngoài đại lục đế quốc. Cái nào một nước người không ngóng trông lão phu chết sớm đâu. Tiểu tử ngươi đến làm gì? Thu lão nguyên soái lệch ra thân thể, ngồi ở trên ghế bành, liếc mắt nhìn tiểu tử này, càng xem càng cảm thấy gia hỏa này một tấm khuôn mặt tuấn tú đáng giận cực kỳ. Nhịn không được hung tợn nói ra. Ngươi nói ngươi một cái đại lão gia, lại bộ dạng như thế một tấm so nữ nhân còn non tiểu bạch kiểm nhi, cũng không cảm thấy ngại mỗi ngày nâng cao đi ra rêu rao khắp nơi. Vân Dương nhếch nhếch miệng, ngài nói rất đúng, ta cũng cảm thấy ta đẹp quá đi thôi một chút, khiến cho quá nhiều người tự ti mặc cảm thấy không bằng, bất quá cái này cũng không thể trách ta đúng không? Nói một lời chân thật, không sợ lão nhân ra ngài trò cười, ta kỳ thật đã sớm muốn hủy dung. Lão nguyên soái vì đó chán nản, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Hừ, ta cái này thả. Vân Dương cười hắc hắc, lập tức sắc mặt liền trở nên chưa từng có nghiêm túc lên. Lão nguyên soái nhìn thấy hắn tế này sắc mặt, cảm thấy nhất thời nặng nề đứng lên, nhìn bộ dạng này, tiểu tử này chẳng lẽ đúng là thật sự có sự tình là như thế này. Lão nguyên soái, Không biết ngài trong khoảng thời gian này có phát hiện hay không, chúng ta hoàng đế bệ hạ có chút rất không thích hợp chút đấy. Vân Dương cân nhắc một chút xử trí từ, lúc này mới lên tiếng hỏi. Cái gì? Lão nguyên soái lập tức ngồi ngay ngắn, ánh mắt trong nháy mắt trở nên như là chim ưng đồng dạng bén nhọn. Không hề chớp mắt nhìn xem Vân Dương, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Vân Dương ho khan một cái, không phải ta muốn nói, mà là, nói đến đây, Vân Dương trái xem phải xem, nhìn xem cửa phòng, lão nguyên soái không biết nên khóc hay cười. Người lúc trước một câu đã bại lộ quá nhiều, hiện tại mới nhớ tới muốn giữ bí mật sao? Lão phu nơi này, vẫn chưa có người nào dám nghe lén. Thu Kiếm Hàn hừ một tiếng. Sự tình gì ra hỏa này biểu hiện được thần bí như vậy? Vừa nghĩ đến đây, lão nguyên soái trong lòng cũng không khỏi khẩn trương lên. Là như thế này, vài ngày trước, cái kia Lăng Tiêu Túy không phải tiến vào một chuyến hoàng cung à? Vân Dương càng nghĩ, cảm thấy hay là đem Lăng Tiêu Túy đẩy ra tốt nhất. Con hàng này tên tuổi, trời sinh chính là dùng để cõng hắc hoa lựa chọn hàng đầu. Còn lại là tại như thế cái trong lúc mấu chốt, mà hắn lại vừa mới tiến nhập hoàng cung một lần, còn cùng chính mình có rất tốt tình nghĩa, chính là đúng mức, thuận lý thành chương, châu liên bích hợp, hả? Lão nguyên soái rất thượng đạo, thần sắc trong nháy mắt khẩn trương lên, hắn phát hiện cái gì? Hắn sau khi trở về nói cho ta biết, mặc dù chỉ là gặp hoàng đế bệ hạ một mặt, lại có thể nhìn ra được, hoàng đế bệ hạ thân thể 10 phần không tốt, nếu là không thể sớm cho kịp, chỉ sợ sinh tử ngay tại mấy tháng ở giữa. Vân Dương thấp giọng, âm âm, lão nguyên soái dưới sự kinh hãi trực tiếp một cước té lăn cái ghế. Cả người cơ hồ ngồi dưới đất, một gương mặt mo trở nên trắng bệch, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vân Dương. Trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời, lão nguyên soái không thể kích động. Đây là Lăng Tiêu Túy nói, cũng không phải ta nói. Vân Dương cuống quýt giải thích, lời ấy thật chứ? Thu Kiếm Hàn từng chữ hỏi. Trên thân, đột nhiên một cỗ núi thây biển máu đồng dạng sát khí trào lên mà ra, khó trách bệ hạ trong khoảng thời gian này sắc mặt phát bụi. Lão phu còn tưởng rằng là mệt nhọc bố trí. Hừ, thật to gan. Vân Dương cúi đầu, không nói, lúc này nói nhiều sai nhiều. Hay là im miệng không nói một điểm tốt, Lăng tiên sinh nếu nhìn ra. Như vậy, lão nguyên soái bắt lại Vân Dương tay, vội vàng hỏi, hắn lưu lại 3 viên thuốc, lại chưa từng nói nhất định có thể hữu hiệu, dù sao chỉ là nhìn thoáng qua. Đoạt được quá nhỏ bé, Vân Dương có chút thấp thỏm nói ra, thế nhưng là vấn đề này hậu quả can hệ trọng đại, ta cũng thực sự rất khó tìm đến người khác thương lượng. Việc này ngươi thế mà vẫn còn muốn tìm người khác thương lượng? Thu Kiếm Hàn trừng hai mắt một cái, trầm mặt trong phòng bước đi thong thả hai bước, rốt cục vung tay lên, chém đinh chặt sắt nói ra, vấn đề này thà rằng tin là có, không thể tin là không. Đi, ngươi theo ta lập tức tiến cung. Vân Dương giật nảy mình. Cái này, ta, ngươi không vào cung cũng không được. Lão nguyên soái trầm mặt. Lăng Tiêu Túy lời nói, đến cùng nói chưa nói qua. Thuốc, đến cùng là thật là giả. Thậm chí ngươi lời nói 3 viên thuốc, đến tột cùng là thuốc là độc. Tất cả đều tin tức manh mối ở trên thân thể ngươi. Ngươi muốn buông tay liền đi. Chuyện này vô luận như thế nào đều khó có khả năng. Vân Dương vẻ mặt đau khổ. Ta liền nói không dính vào chuyện này. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Ai, lần này thế nhưng là bị lão gia hỏa kia hại khổ. Đang khi nói chuyện, đã bị Thu Kiếm Hàn kéo ra khỏi đại sảnh. Liên tiếp chỉ nghe được mệnh lệnh, chuẩn bị ngựa, không đúng, chuẩn bị kiệu, tiến cung, nhanh nhanh nhanh, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.